Hạ Lòng Võ buồn cười nhìn cậu. Người giúp Tổ Vũ ư? Ta chỉ bảo người đi truyền đạt ý tứ của Đại Hạ Phủ thôi. Đại Hạ Phủ sẽ ủng hộ hắn. Nếu không, thầy trở thành chủ nhân liên minh cổ thành. Vậy thì phải cẩn thận một chút. Đại Hạ Phủ bây giờ vẫn còn như an ổn. Có thể cung cấp cho hắn một nơi bảo hộ. Hạ Hồ Viêu đã hiểu rõ, gật đầu. Ta biết rồi. Người nguyện ý đi. Hạ Hồ Viêu mỉm cười. Nguyện ý. Ở Chư Thiên Chiến Trường ta đã từng tới Đại Bản Doanh, nhưng chưa lần nào đi ra khỏi Động Lực Cốc, cũng chưa tới Xúc Hải Bình Nguyên, chưa từng đến Tinh Thần Hải. Rất kích thích. Hạ Lòng Võ đề xuất. Vậy thì để Hoàng Đăng đi cùng người. Hạ Hồ Viêu đáp. Hoàng Đăng à? Như vậy đi, lần này ta thuận tiện đem người được chọn vào Tinh Vũ Phủ Đệ đi luôn. Hạ Lòng Võ ngắt lời. Chờ thêm một chút đã. Người hoàn thành nhiệm vụ này xong, trở về sẽ bàn lại việc tuyển người. Hạ Hồ Viêu bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, việc này chỉ là việc nhỏ, không cần ta nhúng tay cũng được. Tổ Vũ nhất định có thể giải quyết. Nói xong cậu nhìn về phía những người khác cười bảo. Trừ vị trưởng bối, về sau xin hãy chiều cố nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 28 vị thành chủ đều ủng hộ ta. Ta quả là thụ sủng nhược kinh. Tạ ơn Hồ Tổng Quản, Trịnh Phủ Trưởng đã quan tâm. Những vị thành chủ kia đều im lặng. Ủng hộ cái đầu người, cái tên này dẫn người tìm đến tận cửa ép phải suy trì hắn, bằng không sẽ giải bọn họ đi Đại Tần Phủ tham gia đào tạo sâu. Đại Tần Phủ đã sắp thành chỗ cho Hạ Hồ Viêu sủng quân luôn rồi. Đương nhiên cậu là con trai độc nhất của Hạ Lòng Võ, là dòng chính của Hạ gia, kỳ thật cũng không có mấy người phản đối cậu đảm nhiệm chức vị phủ chủ. Chẳng qua là cảm thấy thực lực của cậu còn thấp, hiện tại đảm nhiệm vị trí lãnh đạo một phủ thì chưa thích hợp mà thôi. Có điều Hạ Lòng Võ đã ra quyết định, tất cả mọi người đều không nói gì thêm. Hạ Hồ Viêu hết sức hài lòng, vui sướng quay người rời khỏi đây. Cậu chỉ cần đi sứ tới liên minh cổ thành, trở về cậu sẽ là phủ chủ. Hạ Lòng Võ nhìn con trai rời đi, khẽ lắc đầu. Không giống mình chút nào. Chính mình đã tự thu phục nhị thúc, cờ cái tên này thì... Thôi được rồi, cũng không biết giống ai nữa. Mặc kệ đi. Vị trí phủ chủ Đại Hạ Phủ kỳ thật cũng chỉ lựa chọn giữa cậu và Hạ Thiền. Còn vậy Hạ Ngọc Văn... Hạ Hồ Viêu đã giết Hạ Trường Thành, việc này khó mà phán xét. Nhưng có một điều chắc chắn là Hạ Ngọc Văn khẳng định sẽ nhớ kỹ mối thù ấy. Hạ Lòng Võ cũng không vô tư đến độ giao cả Đại Hạ Phủ cho một kẻ rất có khả năng căm thù con trai mình. Hết phần 1.